Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 843, Nhị Hoàng Tử. Vân Sâu Chỗ, có một tiên phong đạo cốt lão đạo ngồi xếp bằng. Lão đạo ánh mắt tang thương mà cổ xưa, thấy rõ thế sự, hư vô tâm, đệ tử vì sao không thể tại cái gì trong điển tịch gặp được vật này. Bạch Tố Uyển nghi hoặc, người lão đạo này là sư phụ của nàng, cũng là cái này đạo môn phân viện viện chủ, quản lý phương viên mấy triệu dặm địa giới. Lão đạo cười nhạt, trong điển tịch vẫn chưa có ghi chép, bởi vì hắn là người thứ nhất, đạo pháp tự nhiên, tồn tại tức là hợp lý. Cố bằng vào ta cho loại này tâm linh, mệnh danh là hư vô tâm. Lão đạo ngữ trọng tâm trường nói ra, làm huyền, thế giới rất lớn. Đạo quán phương viên triệu dặm cũng không phải toàn bộ thiên địa. Đạo trong nội viện điển tịch cũng không có thể thư tận toàn bộ thiên địa. Chỉ có một vật là ngoại lệ. Bạch Tố Uyển không giải thích được. Nàng khó có thể tưởng tượng trong thiên địa đến tột cùng có gì vật có thể nạp tận thiên địa. Nàng không khỏi hỏi, đệ tử xin hỏi là vật gì? Lão giả nghe vậy, thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Hắn nói, người nếu ngộ đắc đạo tâm, vào đắc đạo môn, nên biết duy cố tình linh năng dung nạp tất cả. Bọn ta phàm tục tu chính là tâm, cao cao tại thượng, so với tinh thần càng sáng chói. Đạo chủ, Phật chủ, ma chủ, thần chủ sửa cũng là tâm, thậm chí là trung ương chi địa vận chuyển tạo hóa rất chủ tu cũng là tâm. Đệ tử ngu dốt. Bạch Tố Uyển nghe vậy, cúi đầu. Lão đạo xua tay, người lấy 18 chi linh ngộ đắc đạo tâm, đã có tiến nhập tổ mạch tư cách. Ta đạo quán chỉ là Bắc Quốc một cái góc nhỏ, chân chính đạo môn không ở nơi này. Trở về chuẩn bị một phen, người tiếp tục đợi nơi đây, chỉ là hư háo quang âm thôi. Ta đã giáo không ngươi. Bạch Tố Uyển đi rồi, lão đạo nhìn về phía trước, không khỏi lắc đầu. Hư vô tâm quả thực là thiên hạ không hai hảo tư chất. Lấy không ánh có thể thấy được thiên địa chi toàn bộ. Loại này người nếu có thể nhập đạo, lúc đó tiến triển cực nhanh. Đầu gỗ khắc mộc, cắt là chỗ rất nhỏ, vì vậy điêu khắc mấy ngày bề ngoài không gặp tổn hại, nhưng bên trong sợi cũng đoạn, thẳng đến cuối cùng nhất đao, triệt để chặt đứt trong ngoài liên hệ, có thể dùng bên trong đông tây hiển lộ ra. Loại này thủ đoạn lão đạo có thể làm được, đó là ta bởi vì hắn tu vi cao thâm, nhưng một cái phàm nhân nhưng cũng có thể làm được. Cái này là tiên thiên đỉnh phú. Bạch Tố Uyển thừa không y bát của hắn, bởi vì nàng tâm còn chưa đủ lớn. Người này có thể thừa, nhưng không cách nào nhập đạo. Lão giả cũng không khỏi không cảm khái một câu, thế sự vô thường. Vào không đắc đạo biến là vào không được. Đạo pháp tự nhiên, lão đạo cho dù công tham tạo hóa, cũng không có thể sức mạnh thay đổi. Đầu gỗ ca, người đến tột cùng làm sao làm được? Trên đường, Bạch Thu Kỳ Kỳ cha truy vấn, tượng gỗ kia quá tinh xảo. Tinh xảo quả thực không giống như là dùng đao điêu đi ra. Đầu gỗ như trước ngốc lăng, giống như một đầu gỗ. Bất quá đầu gỗ vẫn trả lời, trong đầu gỗ có dây cái. Trong đường cong mặt có tiểu cầu đang chuyển động, tiểu cầu bên trong còn có tiểu cầu. Đao phong quá độn, cắt không ra tiểu cầu, chỉ có thể mở ra đường nét. Tiểu cầu, Bạch Tố Uyển hứng thú, mở cửa hỏi, tiểu cầu có mấy tầng? Đầu gỗ ngẫm lại, đạo, thất tầng. Bạch Tố Uyển nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức cũng nhưng, còn lão đạo sở lòng này nhận được thiên đố, không được nhập đạo. Nàng tinh nghiên đạo tàng, biết được đầu gỗ nói tiểu cầu chính là đạo tàng chung nhắc tới thế giới vi mô. Ngộ ra đạo tâm sau đó, là được mỗi ngày địa chỗ rất nhỏ. Bất quá lấy tu vi của nàng nhìn rất mơ hồ, chỉ có thỉnh thoảng đột nhiên thông suốt lúc có thể xem đại khái. Còn như thất tầng vi mô, đại khái chỉ có trên đời vô địch đạo chủ, ma chủ nhóm cao thủ, có thể gặp được. Đạo thuật cơ sở đó là xây dựng ở tính toán thế giới vi mô vận chuyển thượng. Nàng có thể tưởng tượng, đầu gỗ nếu như có thể nhập đạo sẽ khủng bố đến mức nào. Loại này tâm linh, căn bản không nên là nhân gian có thể có. Bắc Quốc rất lớn, lớn không biên bờ. đạo môn cắm rễ Bắc Quốc, có 108.000 phân viện. Từng cái phân viện đều giữ gìn cái này sổ phạm vi triệu dặm an ổn. Mà đạo quán đệ tử kiệt xuất, có vào đạo môn tổ mạch tu hành cơ hội. Đạo môn chú ý đạo pháp tự nhiên, cố lấy tìm đệ tử, cũng là bằng cái tự nhiên. Tuy là phân viện nghìn vạn lần, nhưng đệ tử nhưng cũng không toán nhiều. Bạch Tố Uyển nhóm mượn trong sân trận pháp truyền tống, vượt qua các nàng một thân không có khả năng đi hết khoảng cách, mới đi tới một chỗ trong tổ mạch rất gần địa phương. Không ai có thể trực tiếp bằng vào truyền tống trận vào tổ mạch, cũng không thể đón xe, chỉ có thể bộ hành lên núi. Đây là đạo môn quy củ. Trên bậc thang, Bạch Tố Uyển đi ở phía trước, Bạch Thu đi ở trong đó, Đầu Gỗ đi ở cuối cùng chọn trọng trách. Trọng trách bên trong nổi ba người bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tụ lý càn khôn nạp vật phương pháp, đạo môn không phải là không có, chỉ bất quá Bạch Tố Uyển tu vi còn thấp, không còn cách nào ngự sử loại này thủ đoạn. Trọng trách Riga hữu đạo thuật, nhìn không lớn, bên trong cũng có khác càn khôn. Bất quá, nên nặng bao nhiêu, liền nặng bao nhiêu, không còn cách nào như tụ lý càn khôn một dạng, quên tất cả trọng lượng. Cũng may Đầu Gỗ khí lực cường đại, khí huyết uyển như một con man tượng, ngược lại cũng không cảm thấy phải gian nan. Dọc theo đường đi, bọn họ nhóm ba người vẫn chưa nhìn thấy những người khác. Đạo môn núi trước, có bảy lưỡng giới phân cát phương pháp, sở hành người, thấy rõ là một cái đạo môn, đạp chính là một cái thềm đá, nhưng lại không pháp tướng thấy. Đầu Gỗ ca, có mệt hay không? Trên sơn đạo, Bạch Thu ân cần hỏi, nàng cũng tập võ, điểm ấy sơn đạo không coi là cái gì, không phiền lụy. Đầu Gỗ xoa một chút trên trán lẻ tẻ mồ hôi, khiến muốn tới đây băng bên ngoài lau mồ hôi thiếu nữ trực tiếp thu hồi cước bộ. Thiếu nữ trong lòng bực mình, trước đây thiếu nữ gọi hắn Đầu Gỗ chỉ là thuận miệng vừa gọi, ai biết Đầu Gỗ thật đúng là Đầu Gỗ. Ngay cả thiếu nữ cũng không biết mình đến tột cùng nhìn chúng Đầu Gỗ điểm nào. Dù sao Đầu Gỗ cũng không thể coi là tuấn lãng, nhưng trên người hắn có loại kiểu khác mùi vị, rất là hấp dẫn người. Cong, đột nhiên một trận tiếng chuông du dương vang lên, ở trong núi quanh quần, làm cho tâm linh người không khỏi rung động, nhất thời lại tất cả tạp niệm. Đây là đạo đồng hồ, thuộc về linh bảo, trong ngày thường không được nhẹ vang lên. Liên tiếp vang 9 lần, Bạch Tố Uyển chỉ cảm thấy đạo tâm càng phát ra trong suốt. Tu vi dĩ nhiên có chút bổ ích, mà Bạch Thu cũng thấy thể nội khí huyết vận chuyển càng phát ra không câu nệ. Cả vật thể thư thái, chỉ có Đầu Gỗ, nghe thế tiếng chuông, nhãn thần cũng càng phát ra chỗ trống. Trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, đạo đồng hồ vang 9 lần, đây là nghênh tiếp quý khách. Lẽ nào hôm nay có đại nhân vật đến ta đạo môn tổ mạch? Sau khi tỉnh lại, Bạch Tố Uyển nghĩ đến đạo đồng hồ vang 9 lần hàm nghĩa, không khỏi lẩm bẩm. Nàng tuy là ở phân viện trung thành trường, nhưng ở đến trước, lão đạo đã đem tổ mạch chủ quy củ cho nàng nói lần, để tránh khỏi nàng vi phạm lệnh cấm kỵ. Rất xa, trên đỉnh núi như có một vòng màu vàng đại nhật mọc lên. Quần sơn trong lúc đó kinh người linh vận sôi trào, với thiên khung trên ngưng tụ long khí thế voi. Loại cảnh tượng này, hai thiếu nữ khi nào thấy qua, không khỏi rơi vào dại ra. Ánh sáng như hòa che đậy tất cả. Bạch Tố Uyển cảm thụ được nếu như đại dương mênh mông tâm linh lực số lượng. Bất quá cổ lực lượng này rất nhu hòa, để cho nàng như mộc xuân phong, quang huy trong. Thất nam hai nàng xuất hiện ở Bạch Tố Uyển trước mắt. Thiếu Bạch Tố Uyển nhìn thấy bọn họ, cảm giác nhìn thấy thiên địa. Một người cầm đầu trung niên đạo nhân chắp tay. Đạo, xin chào nhị hoàng tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.